Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 73, về nhà. Có truyền thông cho cuộc tranh tài này dùng Tony về nhà làm tiêu đề. Đan nhà xác thực còn ở Nottingham, gần nhất vội vàng đội tuyển quốc gia sự tình. Hắn vẫn ở tại London trong khách sạn, cũng thật là không làm sao về quá nhà. Sania không ở, cái kia vắng ngắt nhà cũng không cần thiết về. Về nhà, Đan trong miệng lẩm bẩm, trong lòng hắn rõ ràng, e sợ bây giờ Nottingham cũng không muốn làm nhà của chính mình. Làm Đan mang theo đội bóng ngồi xe bus đến Nottingham thời điểm, hắn chịu đến các truyền thông vây công. Những ngày qua hắn hoặc là chính là trốn ở trong khách sạn mua bán lại danh sách lớn, hoặc là chính là trốn ở Cani trong căn cứ. Các truyền thông căn bản tiếp xúc không tới hắn. Hiện tại được rồi, ở Nottingham hắn không chỗ có thể trốn. Lần này nhất định phải hỏi ra một ít rất sức lực bạo tin tức đến. Đội bóng đem ở Nottingham trong tửu điếm ngủ lại, chuẩn bị ngày thứ hai thi đấu. Xe buýt vừa nghe nói, chờ đợi ở cửa lớn các ký giả liền ùa lên, đem cửa xe cùng cửa chính quán rượu trong lúc đó con đường buồn đến nước chảy không lọt. Làm Đan từ trên xe nhảy xuống thời điểm, điều khiển cán dài ống nói lướt qua mọi người đỉnh đầu, dồn dập đưa đến Đan phía trên. Máy quay phim, máy chụp hình tất cả đều quay về hắn. Hiện trường bảo an cùng cảnh sát như gặp đại địch. Cái khác các cầu thủ thấy cảnh này cũng không nhịn được muốn thổi huýt sáo. Một đám người lại tiến đến đồng thời xì xào bàn tán. Ta còn tưởng rằng những người này đều là đến phỏng vấn chúng ta ni. Này trận chiến so với chủ lực đều còn phong quang a. Đừng nằm mơ, những người này đều là hướng về phía ông chủ đến. Quả nhiên là tin tức nhân vật tiêu điểm. Huấn luyện viên miệng rộng gần nhất lại nói gì không? Không nói gì, không nói gì cũng sẽ đưa tới nhiều ký giả như vậy. Ngu ngốc, đây là Nottingham, hắn về sân nhà, hiện trường ầm ầm, Đan cũng không nghe các cầu thủ thì thầm. Hắn đang bề bộn ứng phó phóng viên. Đan huấn luyện viên, lần thứ hai trở lại Nottingham cảm giác làm sao? Cảm giác rất tốt, Đan mặt không hề cảm xúc địa trả lời. Khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra hắn căn bản không chăm chú trả lời vấn đề. Có thể nói rõ một hồi ngài lúc trước tại sao muốn tuyển chọn bất hòa Nottingham Forest câu lạc bộ. Gia hạn hợp đồng sao? Vấn đề này vĩnh viễn là các ký giả cảm thấy hứng thú nhất. Tuy rằng nghe đồn không ít, có thể đều không có được chứng thực. Bọn họ vẫn là muốn từ người trong cuộc trong miệng nghe được chân chính đáp án. Này không có gì để nói đĩa. Đan từ chối trả lời. Hắn không muốn nói mình và câu lạc bộ mâu thuẫn. Chỉ là không muốn cùng câu lạc bộ chấn hệ triệt để làm cương. Dù sao hắn cùng câu lạc bộ có 11 năm duyên phận đây. Có một số việc liền thẳng thắn trở thành triệt để bí mật được rồi. Có người nói ngươi cùng câu lạc bộ cao tầng có mâu thuẫn. Không thể nào. Đan nói dối há mồm liền đến. Liền cái khái bán đều không có. Như vậy lẽ nào là bởi vì. Xin lỗi. Ta từ chối trả lời tất cả có quan hệ Nottingham Forest vấn đề. Đan sắc mặt khó coi. Là nên để những phóng viên này biết tiến thối. Có thể Đan tiên sinh. Ngài đội bóng muốn cùng Nottingham Forest thi đấu. Cái này cũng là cùng Nottingham Forest có quan hệ vấn đề a. Ngài không trả lời. Có cái phóng viên cười hì hì chọc lấy Đan trong lời nói logic sai lầm. Ý của ta chính là vấn đề gì ta đều không trả lời. Đan liếc mà người kia một chút. Ở bảo an cùng cảnh sát song trọng bảo vệ cho chen vào quán rượu phòng khách. Cái kia mới vừa rồi còn muốn đùa giỡn Đan phóng viên bị sặc sững sờ ở tại chỗ. Biểu cảm trên gương mặt rất cứng ngắc. Oa ô, có cầu thủ thổi tiếng huýt sáo. Thật khóc, các, Spy ở trong đám người thấy cảnh này nhưng cười đến không ngậm miệng lại được. Hắn quay đầu hướng máy quay phim cười nói. Tony Đan thật sự trở về. Hắn địa tâm bên trong triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cái kia tùy tiện kiệt ngạo Đan trở về. Chính mình không cần lo lắng ngủ đông hai tháng Đan sẽ ở đủ tổng quản chế dưới biến thành không? Nhà con cóp, như vậy mà nói nhưng là chơi không vui. đan trở lại phiêu thiên văn học lạc trên. Một thân âu phục màu đen, còn mang kính dâm địa, hắn xem ra thật sự có xã hội đen giáo phụ phong độ. Bơn cầm báo chí, nhìn mặt trên đan xuất thần. Về nhà cảm giác thế nào đây? Hắn thật sự rất nhớ này sao, hỏi đan. Có điều phỏng chừng đan hẳn là sẽ không trở lại hắn quán ba. Làm nước anh huấn luyện viên trưởng sau khi. Hắn mỗi ngày 24 giờ đều sẽ bị các truyền thông chăm chú nhìn chăm chăm. Hắn cũng không có lòng thanh thản tới nơi này cùng bằng hữu tán gẫu. Lại nói, đến rồi nơi này còn có thể hay không thể tìm tới người tán gẫu lại là một chuyện. Hắn xem ra vẫn là như vậy khóc. Bên cạnh tên mập John tập hợp tới liếc mắt nhìn bức ảnh. Bill đám người kia đã không ở. Phỏng chừng thương lượng đi chế tác hoành phi quảng cáo đi. Nhưng là nhưng đắc tội rồi truyền thông. Hắn rời đi Forest địa thời điểm. Có thể không mấy nhà truyền thông đang vì hắn nói tốt. Bơn đáp, khà khà, John nở nụ cười. Tony nếu như lưu ý người khác nghĩ như thế nào, liền không phải Tony, vậy cũng không hẳn. Bơn lắc đầu một cái. Ngày mai đỏ sẫm sân bóng, Tony nhất định sẽ lưu ý. Lời này cũng nói chúng rồi, John tâm sự. Trên mặt hắn nụ cười biến mất, trầm mặc không nói, chỉ là bưng chén rượu lên. Từng ngụm chút rượu. Đường rất hiếm thấy ở sau khi huấn luyện kết thúc tuyên bố ngày mai nghỉ một ngày. Để các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hắn không nói lý do. Các cầu thủ ngoại trừ kỳ quái cũng không những ý nghĩ khác. Nghỉ là việc tốt. Bọn họ cầu cũng không được đây. Đường thu cẩn thận ngày mai vé xem bóng. Cũng không giải thích. Vốn là như vậy, một cuộc tranh tài căn bản không có đến xem giá trị. Thế nhưng hắn đối với Đan có hứng thú. Vì lẽ đó hắn muốn đi hiện trường nhìn Đan lại ở chỗ này dằn vặt ra cái gì yêu thiêu thân. Tuy rằng đây là một chàng trận đấu giao hữu. Đan còn là vào buổi tối tổ chức một lần chiến thuật hội nghị. Bởi đội bóng chỉ có một ngày hợp luyện thời gian. Trên căn bản không thể diễn luyện cái gì chiến thuật. Vì lẽ đó Đan cũng không có an bài cái gì quá phức tạp chiến thuật. Duyên dùng bình hành chạm vị địa 442. Đánh đường biên, những này chiến thuật là cơ bản nhất, đơn giản nhất. Coi như là không cái gì ăn ý, cầu thủ cũng có thể phối hợp lại. Bởi vì bọn họ từ nhỏ tiếp thu chính là như vậy địa huấn luyện. Ở trong hội nghị Đan nhắc lại cuộc tranh tài này đối với những người cầu thủ ý nghĩa. Ám chỉ bọn họ toàn lực ứng phó liền có thể có kết quả tốt. Xem ra hắn đúng là rất nhẫn nhịn đang chuẩn bị cuộc tranh tài này. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trước còn đối với Đan ý nghĩ bán tín bán nghi, cầu thủ cũng không thể không chăm chú đối xử lên. Ngày mai thi đấu đúng là một cái cơ hội thật tốt a. Bọn họ sẽ không đoán được chúng ta gặp chăm chú đối xử cuộc tranh tài này. Đan suy nghĩ một chút, khẳng định chính mình địa thuyết pháp này. Đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Tuy rằng các truyền thông xào rất hung, có điều trọng điểm đều không ở trên thi đấu. Ta hy vọng các ngươi nắm chắc cơ hội như vậy. Hắn nhìn các cầu thủ, những người này có bao nhiêu chân tâm tín nhiệm hắn, dự định theo hắn. Quá cuộc tranh tài này sau khi liền biết rồi. Hắn đương nhiên không hy vọng tất cả mọi người đều mão lên cùng Nottingham Forest liều. Hắn ở đội tuyển quốc gia vẫn không có như vậy danh vọng. Các cầu thủ cũng không phải nghe lời lôi tiếng con rối. Có điều hắn cần chỉ là những người nghe hắn nói. Có đấu chí dám liều địa người. Còn những người không muốn người làm như vậy mà. Xin lỗi, đội tuyển quốc gia khung thành đối với các ngươi vĩnh cửu đóng. Này trận đấu giao hữu là giết gà dọa khỉ cơ hội tốt. Lập uy không chỉ là thông qua thắng lợi đến đạt thành. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, Martin O'Neill cũng đang cùng David Christchurch thương lượng đối phó đội tuyển Anh địa đối sách. Người cảm thấy ngày mai thi đấu, nước Anh gặp có ra sao biểu hiện? David O'Neill hỏi. Christchurch hiểu rõ Đan, ở phòng đoán Đan gặp làm cái gì thời điểm, hỏi hắn chuẩn không sai. Christchurch trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngoại giới đều cho rằng cuộc tranh tài này địa xem chút không ở thi đấu bản thân. Mà ở đây ở ngoài, chúng ta muốn lợi dụng cuộc tranh tài này kiểm nghiệm đội bóng đội hình. Tân cầu thủ gia nhập liên minh sau khi trạng thái, mà nước Anh cũng đều là biên giới nhân vật, thực lực quá yếu. Có điều ý nghĩ của ta cùng bọn họ vừa vặn ngược lại. O'Neill rất hứng thú nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Tony Dunn không phải một cái gặp tuần hoàn lẽ thường người. Cuộc tranh tài này là hắn mang đội cuộc so tài thứ nhất. Phi thường trọng yếu, nếu như hắn muốn để cho mình ngày sau công tác hơi hơi ung dung một ít. Cuộc tranh tài này liền không thể đi quá tràng. Ta cảm thấy hắn sẽ phải cầu đội bóng của hắn toàn lực ứng phó. Nói tới chỗ này, hắn hơi hơi dừng một chút. Tựa hồ đang sau khi tự hỏi diện mà nói có chính xác không? Sau đó, lấy đánh bại chúng ta làm mục tiêu. Hắn vẫn là đem cái kết luận này nói ra. O'Neill không có phản đối hắn cái này xem ra như là nói mơ giữa ban ngày lời giải thích. Mà là khen ngợi địa gật gù. Giống như ta nghĩ, Tony so với chúng ta càng cần phải một cuộc tranh tài thắng lợi. Dù cho chỉ là một hồi không quá quan trọng trận đấu giao hữu. Các truyền thông trước sau theo dõi hắn. Hắn áp lực rất lớn. Coi như là như vậy thi đấu cũng cần dùng thắng lợi để chứng minh năng lực của hắn. O'Neill rất cao hứng đăn cũng có thể có như vậy địa áp lực. Như vậy hắn liền sẽ không cảm thấy toàn thế giới chỉ có chính mình xem kẻ ngốc. Tuy rằng bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá chúng ta cũng không có cần thiết cũng làm như thế. Đăn có thể không cần lo lắng thủ hạ của hắn gặp bị thương. Chúng ta đến lo lắng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta vẫn kiên trì kế hoạch của chính mình khảo sát đội bóng. Chris Church đồng ý O'Neill cái này sắp xếp. Đăn cần phải thắng. Đồng thời là vô cùng cần thiết. Vì thắng lợi hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Nottingham Forest nhưng không có cần thiết bồi tiếp hắn phong. Cuộc tranh tài này khảo sát cầu thủ trạng thái là một mặt. Phòng ngừa bị thương cũng rất trọng yếu. Kỳ thực sâu trong nội tâm hắn cảm thấy Forest bại bởi nước Anh cũng không cái gì không tốt đĩa. Ngược lại Forest không hy vọng này một chàng trận đấu giao hữu có thể thay đổi cái gì. Như vậy tức bảo toàn chính mình. Lại cho đăn kết quả hắn muốn. Đại gia đều đại hoan hỉ. Nhưng là O'Neill sau đó lời nói đánh gãy giấc mộng đẹp của hắn. Coi như là như vậy. Ta cũng không cho là hắn cái kia chi nước Anh ba đội có thể đánh bại ta Nottingham Forest. Chris Church quay đầu nhìn trước mắt người huấn luyện viên này. Nhiều ngày như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được O'Neill nói ta Nottingham Forest. Ở tại đối thủ của hắn trước mặt, O'Neill có thể không gặp nói lời như vậy. Xem ra người này đang đối mặt đội bóng tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng lúc. Cũng bị kích phát rồi một loại cảm giác nguy hiểm. Thật giống như sư vương bảo vệ địa bàn của chính mình như thế. Dù cho là đối mặt trước sư vương khiêu khích, hắn cũng không muốn lùi về sau mảy may. Là bản năng vẫn là ý thức trách nhiệm. Chris Church không biết, đan chính là dựng nên chính mình ở đội tuyển Anh bên trong địa vị. Không muốn thua trận cuộc tranh tài này. Mà Martin O'Neill nhưng là bởi vì không cam lòng sinh sống ở Tony Dunn trong bóng tối. Không muốn bại bởi đan nước Anh. Có thể nói người trước chính là sinh tồn, mà người sau nhưng là vì vinh dự. Hai người kia ngầm quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Hắn đột nhiên cũng rất chờ mong lên ngày mai thi đấu. Ngày mai, đỏ sẫm sân bóng sẽ là ra sao tình cảnh đây? Cuộc tranh tài này vào buổi chiều tiến hành. Cuối tháng 7 Nottingham nhiệt độ còn rất cao. Cuộc tranh tài này mở bóng thời gian là 4 giờ rưỡi chiều. Khi đó nhiệt độ hơi có chút giảm xuống. Có điều vẫn là rất nóng. Cứ việc trời nóng nực, nắng nóng giữa trời, cũng ngăn cản không được đến đây xem bóng các cổ động viên nhiệt tình. Cuộc tranh tài này ý nghĩa đặc thù hấp dẫn hầu như hết thảy Nottingham Forest các cổ động viên đến. Đây xem trận chiến. Đồng thời các truyền thông tiếp sóng xe cũng hầu như đem đỏ sẫm sân bóng vây chặt đến không lọt. Một giọt nước, Pepe ở bên trong xe buýt thấy cảnh này. Táp ba miệng nói, đuổi tới UEFA Champions League trận chung kết A. Thật điên cuồng, đều là đến thứ đáng xem nhi chứ. Bêu tiến đến cửa sổ xe trước, nhìn phía dưới các cổ động viên. Là hoan nghênh hắn vẫn là suỵt hắn đây. Gago cũng tới tham gia trò vui. Kết quả một lời của hắn thốt ra, mọi người đều trầm mặc. Ây, Gago có chút lúng túng. Được rồi, ta không nói gì. Hắn xác thực nói ra lo lắng của mọi người. Đừng nghĩ nhiều như thế. Chuẩn bị thi đấu đi. Út ở một bên nói rằng, hắn hay là muốn cho Gago đừng loạn tưởng. Có thể đại gia nhưng cảm thấy bầu không khí càng lạnh hơn. Làm nước Anh xe buýt đi tới sân bóng thời điểm, đại đa số các cổ động viên đều tiến vào trang. Có điều đan xuống xe thời điểm vẫn là gây nên đại gia chú ý. Các truyền thông hướng về nơi này chạy tới. Hắn còn nghe được một chút linh tinh xuýt thanh. Hắn không phải đứa ngốc. Hắn biết những người xuýt thanh nhằm vào chính là ai. Hắn chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Cúi đầu bước nhanh hướng đi hành lang. Còn có phóng viên ở phía sau cái mông truy hỏi. Đan huấn luyện viên, về nhà cảm giác làm sao a? Lần này Đan liền giả mù sa mưa địa trả lời đều bớt đi. Hắn làm bộ giống như không nghe thấy đi vào hành lang. Đem phóng viên bỏ qua. Về nhà, nhà này có thể không tốt về nha. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 74, hoan nghênh về nhà. Tony cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.